tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 14, góc truyện audio.com. 14, chủ nhân ở bệnh viện chăm sóc người trên giường một hồi lâu. Lau mình, mát, xa cho người nọ, lặp đi lặp lại, bởi vì bỏ tắc kè hoa vào trong túi áo thì hoạt động bất tiện. Chỉ có thể đặt tắc kè hoa lên chiếc bàn ở bên cạnh. Nó nhìn chủ nhân trèo lên trên giường, xoa bóp một cách vất vả. Rốt cuộc cũng biết được mấy tiếng đồng hồ mà chủ nhân ra cửa mỗi ngày là đi làm cái gì. Thì ra là đi chăm sóc cho vị chủ nhân cũ này của nó. Tắc kè hoa hơi buồn ngủ. Nó nằm lặng yên ở nơi đó, tính toán chờ chủ nhân bận việc xong rồi dẫn nó về nhà ăn đùi gà. Lại tuyệt nhiên chẳng ngờ tới, sự việc xảy ra tiếp theo sẽ đổi mới tam quan của nó. Cũng không biết có phải là do nắn bóp một hồi nắn trúng sợi dây thần kinh kia hay không. Người trên giường thế mà lại nảy sinh phản ứng. Tắc kè hoa nhìn chủ nhân của nó bò xuống khỏi người của vị kia với gương mặt đỏ bừng. Đi khóa cửa, sau đó chui vào trong chăn của người kia. Bắt đầu tiến hành một số việc dơ bẩn nào đấy. Tắc kè hoa trợn mắt há mồm. Ây ây, ở đây còn có một con tắc kè hoa nữa đó nha. Cách chương.